Minh Nhật Tinh Trình, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kế Tân dùng chìa khóa mở cửa nhà Hạ Tinh Trình. Lúc đi vào thì nhìn thấy Hạ Tinh Trình đang nằm nghiêng trên sàn trong phòng khách. Anh sợ hết hồn, vội vã đi về phía trước, đồng thời nhìn thấy Hạ Tinh Trình thả cánh tay vốn đang che trên mắt xuống rồi nhìn mình. Anh mới thở phào nhẹ nhõm nói. Đang là mùa đông, cậu phát điên gì vậy? Hạ Tinh Trình ở trên sàn nhà trở mình, từ nằm bên trái đổi thành nằm bên phải. Cậu nói, Kế Tân, hình như em sắp chết rồi. Hoàng Kế Tân đi tới trước mặt, dùng chân đá eo cậu. Mắng, biến, hôm qua Hạ Tinh Trình tới chỗ Đinh Văn Huấn casting. Cậu vẫn chưa xem kịch bản, chỉ nghe nói Đinh Văn Huấn muốn quay một bộ phim hài. Nhưng nội dung casting lại bảo cậu diễn cảnh một sinh viên trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện ra bạn gái mình chết. Lúc đó Hạ Tinh Trình thật sự hơ lờ mờ. Cậu chỉ hỏi Đinh Văn Huấn một câu. Em yêu cô ấy không? Đinh Văn Huấn nghĩ một lát rồi trả lời cậu. Cậu rất thích cô ấy. Nói yêu thì quá nặng. Vì diễn không có vật thật. Cũng không có ai đối diễn với cậu. Nên Hạ Tinh Trình tự nghĩ ra một cảnh. Cậu ở trong trường đại học nhìn thấy một đám người bao vây xem một cô gái nhảy lầu tự sát. Đi tới phát hiện ra người đó là bạn gái của mình. Cậu bỗng chốc ngạc nhiên xông tới nhưng lại bị bảo vệ chặn lại. Cậu vừa nói, đó là bạn gái của tôi. Có thể cho tôi qua không? Vừa đỏ cả vành mắt, bảo vệ dù thế nào cũng không cho cậu đi qua. Cậu tóm lấy bảo vệ chất vấn đã gọi xe cứu thương chưa? Sau đó lấy điện thoại ra gọi số của cấp cứu. Sau khi diễn xong đoạn này, Đinh Văn Huấn không tỏ thái độ ngay. Nhưng Hạ Tinh Trình cảm thấy diễn xuất của mình không tốt lắm. Cậu vốn không phải là diễn viên có kỹ năng diễn xuất thành thạo có thể tiến vào cảm xúc mọi lúc mọi nơi. Cậu thật sự chạm được đến cánh cửa của diễn xuất là bắt đầu từ lúc quay bộ phim Tiệm Viễn. Cậu phải liên tục lật xem kịch bản. Tưởng tượng ra tình tiết trong cảnh đó, mới từ từ khiến chính mình nhập vai vào Phương Tiệm Viễn. Nên khi kết thúc một màn trình diễn ngẫu hứng như vậy, cậu cảm thấy hoàn toàn không chắc chắn. Và tại thời điểm đó vẻ mặt của Đinh Văn Huấn trông cũng chẳng hài lòng chút nào. Kể từ lúc về nhà từ buổi casting ngày hôm qua, tâm trạng của Hạ Tinh Trình rất sa sút. Cậu bị mắc kẹt trong cảm giác muốn vứt bỏ. Giờ Hoàng Kế Tân tới đây. Còn có thể nhìn thấy chai rượu vang cậu đã uống cạn để trên bàn trà. Hạ Tinh Trình nằm trên sàn nhà không chịu dậy. Hoàng Kế Tân ngồi xuống sofa. Nhìn cậu nói, có cần thiết phải vậy không? Hạ Tinh Trình đặt một tay trên ngực. Cảm nhận nhịp tim của chính mình. Cậu nói, cần chứ. Chỉ một bộ phim thôi mà. Hoàng Kế Tân tự châm một điếu thuốc. Thong thả dựa lưng trên sofa. Phân tích cho Hạ Tinh Trình nghe. Đinh Văn Huấn lần đầu tiên làm phim. Ai biết đó có phải là một bộ phim dở hay không? Anh ta đóng phim nhiều năm như vậy. Chẳng thấy diễn xuất của anh ta được bao nhiêu thành tựu. Hạ Tinh Trình nói một câu đầy khó hiểu. Em tin anh ấy. Hoàng Kế Tân không hiểu. Gì cơ? Cậu tin ai? Thật ra nói cho đúng thì là Hạ Tinh Trình tin Dương Du Minh. Cơ hội casting này là Dương Du Minh tranh thủ cho cậu. Nếu Dương Du Minh đã giới thiệu cậu, thì chứng minh Dương Du Minh xem trọng năng lực làm đạo diễn của Đinh Văn Huấn. Hơn nữa, Dương Du Minh tranh thủ cho cậu cơ hội này. Nếu như cậu không thể giành được thì thật sự rất tiếc. Cậu có thể tưởng tượng được đến lúc đó Dương Du Minh sẽ thất vọng về cậu biết nhường nào. Không được, Hạ Tinh Trình lật người dậy. Cậu tìm điện thoại của mình đang để trên bàn trà. Mở lên tìm số điện thoại của Đinh Văn Huấn. Em gọi điện cho đạo diễn Đinh. Xin anh ấy cho em thêm một cơ hội nữa. Hoàng Kế Tân vội vã đứng dậy ngăn cản cậu. Trực tiếp cướp điện thoại của cậu đi. Hôm qua mới casting. Hôm nay lại bắt người ta cho cậu kết quả. Có đến mức đó không? Hạ Tinh Trình ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Hoàng Kế Tân ngồi xổm xuống. Khó hiểu nhìn cậu. Mấy ngày nay cậu rất kỳ lạ. Cậu tới tham dự lễ cưới của Trần Hải Lan. Rốt cục đã gặp phải chuyện gì vậy? Hạ Tinh Trình nói. Không có gì. Hoàng Kế Tân nói. Anh nghe Thái Tổng nói. Bộ phim này của Đinh Văn Huấn là Dương Du Minh giới thiệu cậu tới hả? Hạ Tinh Trình rủ mắt, không trả lời anh. Hoàng Kế Tân cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Anh nói, anh thật sự không ngờ con người Dương Du Minh cũng không tệ lắm. Lần đó cậu đắc tội anh ta, anh vẫn còn lo cho cậu đó. Giờ nhìn lại thì thấy anh nghĩ nhiều quá rồi. Hạ Tinh Trình không tiếp tục đề tài này của Hoàng Kế Tân. Cậu ngồi im lặng trên sàn nhà một lát. Lúc đứng dậy cậu nói, dù sao chăng nữa em cũng phải nắm được cơ hội lần này. Anh tìm người giúp em hỏi thăm xem đạo diễn Đinh giờ đang có ý định gì. Chúng ta cũng phải nghĩ cho ra biện pháp để đối phó. Hoàng Kế Tân thấy không khuyên nổi cậu, chỉ có thể đi tìm người trong tổ đạo diễn bên Đinh Văn Huấn hỏi thăm tin tức. Kết quả hai ngày sau, Hoàng Kế Tân không chỉ mang tin tức về cho Hạ Tinh Trình, mà còn mang cả kịch bản của bộ phim. Tác phẩm đầu tiên do Đinh Văn Huấn làm đạo diễn có tên tạm thời là Sự Cố Mưu Sát. Là một bộ phim hài vô cùng hoang đường. Vai chính trong câu chuyện là người một nhà. Một đại gia trung niên sau khi vợ đầu chết thì cưới một người vợ mới xinh đẹp trẻ tuổi. Nhà ông ta còn có một cặp trai gái. Con trai đang học đại học. Con gái sắp tốt nghiệp cấp 3. Công ty của đại gia xuất hiện vấn đề và cần vốn lưu động. Ông ta thế chấp biệt thự vẫn không đủ. Về nhà nhìn thấy vợ trẻ chẳng quan tâm gì đến mình mà chỉ lo tiêu xài tiền của. Bèn có ý định giết vợ để biển thủ khoản tiền bảo hiểm cách xù. Cùng lúc đó, vợ của đại gia thông đồng với một người tình trẻ tuổi đẹp trai. Cô càng ngày càng ghét bỏ chồng hiện tại. Bèn cùng người tình lên kế hoạch giết đại gia giành tài sản của đại gia. Sau đó hai người sẽ như hình với bóng. Thế là cặp vợ chồng đồng sàng dị mộng trong ngôi nhà này đã lên kế hoạch cho một loạt các tai nạn muốn đối phương phải chết. Thêm vào con trai phong lưu công tử bột, con gái học cấp 3 thầm mến người tình đẹp trai của mẹ kế. Cả câu chuyện đều rất hoang đường và khoa trương. Kịch bản Hoàng Kế Tân mang về cho Hạ Tinh Trình chỉ là nội dung chính của câu chuyện và toàn bộ phân cảnh cùng lời thoại của nhân vật Tiền Trình Cầm, con trai của đại gia. Anh nói Đinh Văn Huấn bảo cậu xem kịch bản trước, tuần sau đi casting lại, diễn thử lại cảnh Tiền Trình Cầm phát hiện bạn gái bất ngờ bỏ mình. Cách chương.